Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 68, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vũ Hiên không nghĩ tới Đường Kiều sẽ như vậy trắng ra cự tuyệt, nếu là bình thường, cho dù là lại không đồng ý cũng sẽ không cho nhân nan kham, nhưng là Đường Kiều Thiên là một điểm mặt mũi đều không có cho bọn hắn, ngược lại là mang theo kỳ dị ý cười, nói thẳng không được, quả nhiên thoạt nhìn là cái không có gì tình thương Kiều tiểu thư. Hắn ách một chút cười yếu ớt nói, hảo hảo chúng ta đây đi qua tọa, các ngươi cùng nhau chơi đùa nhi. Cũng không miễn cưỡng, xoay người lôi kéo Đường Hành đi bản thân trên vị trí ngồi ổn, nhưng là cự cách bọn họ không nhiều xa. Đường Hành không nghĩ tới ngay cả Chu San San ca ca, Đường Kiều đều một điểm mặt mũi cũng không cấp. Nàng siết chặt nắm tay, trong lòng càng là đem Đường Kiều mắng cẩu huyết lâm đầu. Bất quá dù là như thế, lại trang làm không có gì cả bộ dáng, nhẹ nhàng nhợt nhạt cười. Nàng nhẹ giọng cùng Chu Vũ Hiên nói, Chu đại ca thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Trong tươi cười lộ ra đáng thương, Chu Vũ Hiên ôn nhu cười, nói, có cái gì liên lụy không liên lụy, không nên suy nghĩ bậy bạ, các nàng đều là tiểu nữ hài nhi, suy nghĩ nhiều cũng không có gì. Sau này tuổi lớn một chút thì tốt rồi, Đường Hành trong lòng tự nhiên sẽ hiểu Đường Kiều là cái có ý tứ gì, nàng cúi đầu, nửa ngày, nhẹ giọng ân một chút, phảng phất bị vô tận ủy khuất. Chu Vũ Hiên lại nhìn về phía Đường Kiều bọn họ kia bàn, dừng một chút cúi đầu uống trà. Chu Vũ Hiên bọn họ rời đi, Chu San San trong lòng đổ là có chút không thoải mái. Kia dù sao là của chính mình ca ca, Đường Kiều như vậy quyết đoán, nàng nơi nào thoải mái được. Nhưng là giờ phút này lại không tốt nói thẳng, chỉ nhịn xuống. Đường Kiều đem trà ẩm quang, lại hoán đại ấm trà đi lại châm trà, lập tức nói. Có cái gì tiểu ăn vặt gì không? Thượng mấy điệp, đại ấm trà tự nhiên là cao hứng làm buôn bán. Phía ta bên này không có, nhưng là cứ có hạt dưa nhi kẹo mè sừng linh tinh, không biết có cần hay không cấp tiểu thư mua một ít. Đường Kiều theo trong ví tiền lấy ra một khối tiền đưa cho hắn. Kia làm phiền ngài, không một lát sau, mấy điệp ăn vặt liền thượng đi lên, kịch bản cũng bắt đầu. Đường Kiều mềm yếu nhu nhu nói, San San, ta không phải không cấp ca ca ngươi mặt mũi, nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không cùng Đường Hành có một chút tiếp xúc. Không ở trước mặt mọi người cho nàng vài cái mồm rộng làm cho nàng cồn suất của ta tầm mắt đều là ta giáo dưỡng hảo. Chu San San xem nàng như vậy văn tĩnh nhân nhưng là sẽ như vậy căm tức có chút không hiểu, nàng chạy nhanh hỏi. Nhưng là lại có cái gì giữ chuyện, Đường Kiều như có như không nở nụ cười, một bên Hứa Tịnh lập tức nói nhỏ. Người không ở trường học là không biết a, nàng bị trường học khai trừ rồi còn. Bà nuôi kéo nói vừa thông suốt. Nghe nói Đường Hành cùng Đường Sĩ Kiệt cùng đi tiểu nhà trọ, nàng quả thực tạc Đường Sĩ Kiệt cái loại này mặt hàng Đường Hành đều không buông tha, nàng ca ca tốt như vậy nhân, cũng không thể cùng như vậy nữ nhân tiếp xúc này không là kình chờ bị lừa sao. Hứa Tịnh nói xong, lại nói, ai, dù sao ngươi đi tìm xem cái kia tiểu báo, nhìn một cái liền vừa xem hiểu ngay. Chu San San oán hận quay đầu chừng mắt nhìn Đường Hành liếc mắt một cái cật đầu. Ta sẽ, Đường Kiều, nói bọn họ làm chi, nhiều ghê tởm a, kỳ thực này kịch bản còn rất có ý tứ, chúng ta xem kịch bản a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi có một chút không một chút nhẹ nhàng đốt mặt bàn, tuy rằng tựa hồ lại nhìn kịch bản, nhưng là Đường Kiều lại cân nhắc khởi Chu Vũ Hiên người này. Tuy rằng đời trước thoạt nhìn cũng không có gì vấn đề lớn, nhưng là Đường Kiều người này luôn đa nghi. Không nói đến thất gia tươi cười quái dị, đã nói hiện tại êm đẹp làm sao lại sao mà khéo, bọn họ lại ở chỗ này gặp gỡ đâu. Tuy rằng không biết người này thế nào cùng Đường Hành tiếp xúc thượng, nhưng là Đường Kiều lại luôn cảm thấy nơi nào không quá đối. Này cỗ tử không thích hợp cảnh giác cảm là nàng cùng sinh câu đến. Một ngụm đem trà ẩm, Đường Kiều lại phân phó một ly. Lê Vân Triều có chút lo lắng, hỏi, Đường Kiều, ngươi không có chuyện gì đi, ngươi đều uống tam chén. Đường Kiều cúi đầu nhìn xem, cười nói, không có chuyện gì, trời nóng, nhiều uống nước. Đường Kiều tuy rằng xem trên đài lời nói kịch thế nhưng là có năng lực cảm giác được lại nói tầm mắt như có như không đang nhìn nàng, kỳ thực không cần nhiều lời, chỉ bằng cảm giác chỉ biết là Chu Vũ Hiên. Chu gia Chu Vũ Hiên ở kiếp trước một sự tình lý kết quả đảm đương cái gì nhân vật đâu. Nàng xem hướng về phía Chu San San tựa hồ là nhớ ca ca cùng Đường Hành, thỉnh thoảng quay đầu chừng nhân, nhưng là nhìn xem không làm gì nghiêm cẩn. Đường Kiều cúi đầu cười khẽ, Kiều Kiều mềm yếu nhẹ giọng mở miệng. San San, ngươi này mắt to lại trừng thật liền muốn trừng xuất ra. Chu San San khí hò hét, ta sợ cái kia hồ ly tinh câu dẫn ta ca. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi nhẹ nhàng đè lại tay nàng, ôn ôn nhu nhu. Ngươi này làm muội muội thế nào quản ca ca ngươi a, cho dù là ngươi nói, hắn nơi nào lại hội nghe ngươi đâu. Chu San San hừ một tiếng. Ca ca ta không nghe của ta, ta liền đi nói cho cha ta nương, nói hắn cùng không đứng đắn hư nữ nhân ở cùng nhau. Tạm dừng một chút, ai u một tiếng, nói. Đúng đúng đúng, ta trực tiếp cùng cha mẹ ta nói. Đường Kiều không nói cái gì, nàng nhẹ giọng xem trên đài lời nói kịch nói. Ngươi quản hơn, ca ca ngươi nên mất hứng, rất nhiều nam nhân vẫn là thật ăn đường hành này nhất khoản. Chu San San càng tức giận, nàng nói. Thư sinh dễ dàng nhất bị hồ ly tinh câu dẫn. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Mấy người chính đang nói chuyện, liền xem bầu gánh vội vàng hướng cửa mà đi, Đường Kiều thuận thế quay đầu nhìn thoáng qua. Đoàn Mộc Cảnh Dục bên người là Kỳ Bát Gia, hai người không biết thế nào thấu ở cùng nhau, bất quá thật hiển nhiên, bầu gánh không có khả năng hướng về phía ở phương Bắc có thế lực Đoàn Mộc Cảnh Dục xem ra là hướng về phía Kỳ Bát Gia. Hắn cúi đầu khom lưng đem hai người đón tiến vào, Đường Kiều còn không có càng nhiều phản ứng, Chu San San nhưng là đứng lên, nàng vẫy tay. Biểu ca, hai người tầm mắt liền như vậy nhìn đi lại. Đoàn Mộc Cảnh Dục tiếp xúc đến Đường Kiều tầm mắt bỗng chốc liền thay đổi sắc mặt, nguyên bản còn có chút cao ngạo mặt lập tức biến trắng xanh. Như là đột nhiên liền phạm vào bệnh nhi, Đường Kiều bản thân nhưng là không có gì, nàng quay đầu lại cúi đầu uống trà. Chu San San đứng dậy đi đến Kỳ Bát Gia cùng Đoàn Mộc Cảnh Dục bên người, mà cùng lúc đó Chu Vũ Hiên cũng đi qua kêu biểu ca. Chu San San là sợ hãi Đoàn Mộc Cảnh Dục nhẹ giọng kêu một tiếng. Đoàn Mộc đại ca, lại cùng nhà mình Kỳ Bát Gia nói. Biểu ca các ngươi thế nào cũng đi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là trùng hợp như vậy vừa ra nhi nho nhỏ kịch bản nhưng là có thể đưa tới nhiều người như vậy. Chu San San cổ trừng dũng khí, biểu ca Đoàn Mộc đại ca không bằng đến chúng ta bên này ngồi đi. Tuy rằng rất sợ Đoàn Mộc Cảnh Dục nhưng là vừa không nghĩ lỡ mất cùng biểu ca ở cùng nhau nhiều ở chung cơ hội. Chu San San nhẹ giọng nói, được không được, Kỳ Bát Gia nhìn lướt qua Đường Kiều, lập tức nhìn về phía Đoàn Mộc Cảnh Dục. Này không xem thật vừa thấy nhưng là cảm thấy có chút không đúng. Không riêng gì hắn, những người khác cũng phát hiện không đúng, Đoàn Mộc Cảnh Dục êm đẹp nhân sắc mặt càng tái nhợt đứng lên, bất quá lại gắt gao nhìn chằm chằm Đường Kiều. Đường Kiều bản thân đổ là không có phát hiện giống nhau, còn ở trên bàn tuyển đường, tựa hồ rất trễ nghi muốn ăn kia một khối. Đoàn Mộc huynh, tuy rằng cảm thấy Đoàn Mộc Cảnh Dục là cái xà tinh bệnh, nhưng là Kỳ Bát Gia vẫn là tôn trọng người này ý kiến, ai bảo Đoàn Mộc gia có tiền đâu. Nhân phẩm người về phẩm, sinh ý về sinh ý, hắn cũng là không tốt hỏng rồi thất ca chuyện. Hắn mỉm cười, Đoàn Mộc huynh, ngươi xem chúng ta. Đoàn Mộc Cảnh Dục nhìn chằm chằm Đường Kiều xem, thấy nàng chẳng qua là một cái tiểu cô nương bộ dáng, thâm hít sâu một hơi, lôi kéo ghế dựa ngồi ở nàng đối diện. Chu San San, đó là của nàng vị trí, hiện trường có chút xấu hổ, Kỳ Bát Gia càng cảm thấy Đoàn Mộc Cảnh Dục đầu óc có tật xấu, nếu không có tật xấu, hắn làm chi như vậy nhìn chằm chằm Đường Kiều. Ai, không đúng, hắn lập tức cảnh giác đứng lên, ta sát, hàng này sẽ không là muốn lấy hắn thất ca góc tường đi. Kỳ Bát Gia lại tinh tế nhìn sang, càng xem càng cảm thấy chuyện này có khả năng, nghĩ như vậy, trong lòng thật sự là một hơi thượng không đến, muốn đánh giá làm sao bây giờ. Này không biết xấu hổ, hắn cũng thật sự là, không được nhẫn, Kỳ Bát Gia đẩy Đường Kiều, nói, người tọa nơi đó, Đường Kiều ngẩng đầu nhìn Kỳ Bát Gia, có chút bạc danh kỳ diệu. Bất quá dù là như thế, nàng vẫn là đứng lên, Kỳ Bát Gia trực tiếp ngồi ở Đường Kiều trên vị trí cùng Đoàn Mộc Cảnh Dục mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Đường Kiều, dù là nàng sống lại một lần cũng có chút xem không hiểu hiện tại trạng thái, này hai người. Có bệnh, Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng Chu San San, xử một cái ánh mắt Chu San San còn chưa có phản ứng đi lại đâu. Mắt thấy Đường Kiều đối nàng tề mi lộng nhãn, làm một cái. Ta cũng hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Ánh mắt nhưng là thật khó, một ánh mắt lý có thể bao hàm nhiều như vậy. Mọi người kể hết ngồi xuống, chính là đại gia tuy rằng ngồi xuống, Chu Vũ Hiên đổ là có chút vi diệu. Kỳ Bát Gia nghi hoặc nhìn về phía Chu Vũ Hiên, hỏi. Như thế nào, làm sao ngươi không tọa? Chu Vũ Hiên lập tức nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều mỉm cười, ta nghĩ Chu tiên sinh hẳn là cũng sẽ không thể đem ngài tiểu mỹ nhân nhi ném ở một bên nhi mặc kệ đi. Tuy rằng ngữ khí rất nhẹ, nhưng là tranh chua ngữ khí thật sự là đều phải phá tan phía chân trời. Là cá nhân có thể nghe ra đến, đại gia thập phần xấu hổ. Đường Kiều bản thân tối không xấu hổ, nàng đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía Đoàn Mộc Cảnh Dục. Đoàn Mộc tiên sinh nói là đi, Đoàn Mộc Cảnh Dục đột nhiên đã bị Đường Kiều gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Đường Kiều, lập tức theo Đường Kiều tầm mắt nhìn về phía Đường Hành, lập tức nhíu mày. Này không là cái kia giả tiên nhi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều Khanh khách nở nụ cười, Đoan Mộc Cảnh Dục quả nhiên là trước sau như một miệng hư. Đoan Mộc Cảnh Dục là cái tình thương vì vịt đản, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Vũ Hiên. Của ngươi phẩm vị có thể, Chu Vũ Hiên, nếu không là hàng này đùa giỡn quá bản thân, Đường Kiều quả thực muốn vỗ tay cho hắn trầm trồ khen ngợi. Quả nhiên, kẻ thù liền là bạn của tự mình, lời này một điểm đều không có giả, như là hiện tại a, nàng xem Đoan Mộc Cảnh Dục đều cảm thấy khuôn mặt này có chút thuận mắt. Chu Vũ Hiên không biết Đoan Mộc Cảnh Dục làm sao có thể nhận thức Đường Hành, nhưng nhìn hắn đối Đường Kiều chú ý, như vậy Đường gia tỷ muội hắn đều nhận thức khả năng tính cũng không thấp, chính là giờ phút này hắn nhưng là cũng thế nào đều không có khả năng đem Đường Hành bản thân ném ở nơi đó. Hắn thật bình thản, kia biểu ca các ngươi tọa ta còn có bằng hữu ở, sẽ không cùng các ngươi cùng nhau. Hắn khẽ vuốt cằm, xoay người rời đi, chờ trở lại chỗ ngồi, Đường Hành nhẹ giọng nói. Chu đại ca ta có phải không phải cho ngươi thêm phiền toái. Nước mắt đều muốn rơi xuống. Chu Vũ Hiên lắc đầu, mỉm cười nói. Đúng là nói bậy, không có. Đến, xem diễn, Chu Vũ Hiên càng là ôn nhu khách khí, Đường Kiều cảnh giác tâm càng mạnh, bất quá nàng cũng không phải biểu hiện ra ngoài, phảng phất sở hữu lực chú ý đều đặt ở trên đài bộ dáng. Của nàng lực chú ý đặt ở trên đài, Đoan Mộc Cảnh Dục tâm tư đặt ở trên người nàng. Mà cùng lúc đó, Kỳ Bát Gia lực chú ý lại đặt ở Đoan Mộc Cảnh Dục trên người. Này quả thực là một cái kỳ quái tam giác, người khác hoàn hảo, Lê Vân Triều như vậy tính cách nữ hài tử quả thực là tọa như châm chiên, nàng vụng trộm ghé vào Đường Kiều bên tai nói nhỏ. Này, sao lại thế này nha, bọn họ êm đẹp những người này mặc danh kỳ diệu an vị ở tại bọn họ này một bàn, hơn nữa. Cái kia thoạt nhìn như là một cái hùng, hắn làm chi nhìn chằm chằm vào Đường Kiều a, không có hảo ý bộ dáng. Có nặng lắm không a, Đường Kiều cùng Lê Vân Triều thì thầm. Không cần phải xen vào bọn họ, tuy rằng nói như vậy, nhưng là Lê Vân Triều vẫn là cảm thấy bản thân có chút khống chế không được bản thân lo lắng. Mắt thấy Đoan Mộc Cảnh Dục lại nhìn đi lại, nàng đem Đường Kiều hướng bên người bản thân kéo lôi kéo, cô lấy dũng khí, hung hăng chừng mắt nhìn Đoan Mộc Cảnh Dục liếc mắt một cái. Đoan Mộc, này cô nương động hồi sự nhi, liền tại đây thập phần quỷ dị không khí bên trong, Đường Kiều đứng dậy, nhẹ giọng nói. Các ngươi trước xem, ngươi đi nơi nào a? Đoan Mộc Cảnh Dục lập tức hỏi lên. Đường Kiều tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn, không nói tiếng nào. Kỳ Bát Gia hiện tại đã thật khẳng định, hàng này khẳng định là coi trọng Đường Kiều. Tuy rằng Đường Kiều là cái kỳ dị nữ hài tử, nhưng là cũng là hắn thất ca nhân a, người này. Tương đương chẳng ra gì, nữ hài tử chuyện Đoan Mộc huynh cũng cảm thấy hứng thú. Này, không ổn làm đi, Kỳ Bát Gia chành nhanh Đoan Mộc Cảnh Dục quyết định trong khoảng thời gian này mặc kệ khác. Hắn phải giúp thất ca xem trọng người này. Phải, cách chương.